Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, quỷ nhân Lý Mục. Canh thứ 2, Rhys thuận F4 khu vực bình yên rút lui, mà mắt thấy toàn bộ quá trình vô số khán giả, lúc này đã đều sôi trào lên. Ta nhỏ cái ai ra, ta nhìn thấy cái gì a? Miller đem mắt kính của mình lấy xuống, dùng tay áo dụi mắt một cái. Hắn hiện tại có chút mơ hồ. Ta giống như thấy được một con quỷ. Búp bê cũng là tự lẩm bẩm. Cho dù ai xem ra, cái này dao động Rhys đều không khác một cái tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng Lee Sin vươn đi ra chân lại bởi vì Rhys siêu nhiên phản ứng rụt trở về. Từ một khắc này bắt đầu, hết thảy liền đều phát sinh cải biến. Lý đội trưởng, cái này dao động, thật có lỗi, ta có chút nói không ra lời. Tôn Á Long con mắt có chút phiếm hồng. Quốc sản Mid A, người người đều biết LPL bản thổ thừa thái ADC. Mà những vị trí khác một mực tại bị LCK áp chế gắt gao. Nhất là toàn cục tiết tấu kéo theo điểm Mid lên vị. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Tại duyên cớ S2 thời kỳ, sớm nhất đem Mid rực rỡ hào quang rõ ràng là bọn hắn LPL tuyển thủ A. Ngay lúc đó Nhược Phong mạnh đến tại nước phục những nghề nghiệp khác tuyển thủ xếp tới hắn đối. Diện lúc đều sẽ kinh hồn táng đảm tình trạng. Cái kia xin gọi ta Mid lên sát thần về sau, liền đã mất người lại đứng ra. Từ kia bắt đầu, theo Hàn viện binh dẫn vào, LPL thi đấu vòng tròn Mid xếp hạng hàng đầu khách quen biến thành người Hàn Quốc. Người trong nước dần dần phai nhạt ra khỏi ánh mắt. Nhưng tại thời khắc này, Tôn Á Long có thể khàn giọng kiệt lực đi hò hét. Trong nước, ra để thế giới đều vì đó run rẩy Mid tuyển thủ. Hàn Quốc ghế bình luận bên trên giải thích nhóm khàn giọng kiệt lực kêu thảm. Cái này một đợt, bọn hắn tinh thần bị tú lật ra, hai giới quán quân bên Mid rừng, liên thủ bắt một người, lại rơi đến cái vừa chết một tàn ra sân, liền phảng phất tín ngưỡng sụp đổ, để bọn hắn bởi vì giai đoạn trước cầm tới ưu thế SKT mà sinh ra bừng bừng hào hứng trong nháy mắt, biến mất hơn phân nửa. Trời à, người này làm sao cùng cái quỷ đồng dạng? Hắn vẫn là người sao? Cong cong giải thích trên đài, kia hơi bén nhọn âm điệu cũng là vang lên. Ta rất bình thường muốn biết, hắn đến cùng đang làm gì? Hắn có phải hay không thiên thần chiếu cố người? Ta cảm thấy chúng ta về sau có thể gọi hắn là quỷ nhân. Ngươi nói không sai, thật như cái quỷ, bất quá ta ngược lại là cảm giác quỷ vương giống như thích hợp hơn một điểm. Không không không. Faker được xưng ma vương, kia cũng là bởi vì hắn tại cầm S thi đấu vô địch thế giới sau mới phong hào. Nếu như lần này xác có thể cầm tới vô địch thế giới, nên giải thích đột nhiên dừng lại một chút, không đúng, vậy cũng không được, coi như hắn cầm tới S thi đấu quán quân, kia cũng chỉ là một cái, Faker là hai cái. Hắn muốn cùng Faker bình khởi bình tọa liền phải lấy thêm một cái. Các quốc gia giải thích nghị luận ở giữa, diễn đàn cùng mưa đạn cũng đều triệt để sôi trào. Mama hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn màn ảnh máy vi tính. Lý đội trưởng, ta thật cho ngươi quỳ. Người mẹ nó là tất cả quốc sản tuyển trong tay cái thứ nhất đem Faker tú thành như vậy. Tốc biến, rời mộ phần còn đi. Ta nổi tới thật kịp thời, mặc dù không có đại chiêu, nhưng chính là có thể giết người. Xác nhiều bước, xác cố lên, một đợt kết thúc, mặc dù xác trên thực chất chỉ là giết chết một người mà thôi. Nhưng bọn hắn có khả năng cầm tới đồ vật lại không chỉ chừng này. Xác đường dưới tổ hợp nhanh chóng binh tướng tuyến đẩy đi qua sau, cùng đâm đầu đi tới bên Mid rừng tụ hợp. Ba người cấp tốc lấy xuống tiểu long. Đầu thứ nhất long là thổ long. Tiểu long bỏ vào trong túi lúc Faker đã về tới binh tuyến bên trên. Lý Mục không có chút nào hoảng. Sau khi về đến nhà nhanh chóng bổ sung một phát giết người chiếc nhẫn cùng nhỏ ma kháng. Tiếp theo truyền tống về đến tuyến bên trên, dẫn trước một cái TP. Chính là như thế tùy hứng. Giai đoạn trước mất đi rơi tiết tấu phảng phất tại thời khắc này lại lần nữa trở về đến xác trong tay. Mấu chốt nhất là Benji tâm thái có chút nổ tung. Hắn hiện tại có chút tự trách. Nếu như mình không có đi truy Reese, mà là bảo vệ Fizz, giống như cũng không được. Mặc cho Reese từ tháp phòng ngự bên trong đi tới, hai người bọn họ tại đối mặt tiền hậu giáp kích tình huống dưới khả năng đều rất khó đào tẩu. Tây tám cái này Reese vì cái gì có thể buồn nôn như vậy? Đại chiêu còn có thể chơi như vậy? Faker không có lên tiếng. Hắn hiện tại suy nghĩ hơi có vẻ hỗn loạn. Reese bởi vì một cấp đại chiêu khoảng cách có hạn nguyên nhân. Rất nhiều người tại đối tuyến kỳ là sẽ không điểm kỹ năng này. Bình thường đều là cấp 11 thời điểm trực tiếp học tập hai cấp đại chiêu. Dạng này tính thực dụng càng mạnh một chút. Nhưng là Lý Mục thao tác lại phảng phất cho Faker mở ra một cái mới môn hộ. Đây là muốn có bao nhiêu ý nghĩ rõ ràng mới có thể làm đến điểm này. Người lại đi du lịch đi ta đường dưới tháp phòng ngự liền muốn rơi mất. Bang thanh âm đột nhiên vang lên, úp bước chân dừng lại một chút, lại không đi du tẩu. Chúng ta liền muốn thua mất, đường dưới tháp phòng ngự thủ không được. Nếu như Nocturne vừa vặn lời của tại hạ, hắn kéo đại chiêu, Leona cùng R, coi như ta có thể trầm mặc đến đối thủ ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là tuần tự lui một chút để rơi tháp phòng ngự. Chúng ta đổi tuyến đi. Đổi tuyến. Bang khẽ giật mình, chợt có chút giận. Hắn còn tính là loại kia tương đối quan tâm dư luận người. Thử nghĩ một hồi, SKT bên này đổi tuyến đích thật là mình nội bộ chiến thuật. Nhưng ngoại nhân ai sẽ nghĩ như vậy? Khán giả nhìn thấy chỉ có hắn cái này đường dưới tổ hợp đối tuyến kỳ không có đánh qua. Sau đó bị ép đổi tuyến, nếu như lên đường đổi lại về sau vẫn là liệt thế. Hắn liền bị phun ra, các loại đều là bởi vì hắn, cho nên mới sập bàn ngôn luận sẽ phô thiên cái địa hiện lên tới. Đổi đi, Đúc cũng là mở miệng nói ra, Bang kìm nén đầy bụng tức giận, sau đó từ trong cỏ đè xuống về thành, bất quá vừa mới đọc dây kết thúc. Hắn liền thấy đường dưới nhà mình tam giác bụi cỏ sau xuất hiện Nocturne thân ảnh. Lúc này trên trán kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hoàn toàn chính xác chính như úp nói như vậy. Nếu như hắn còn ở đó, chỉ sợ cái này một đợt. Lưng phát lạnh cảm giác để Bang thoáng run run một chút. Hắn không có lại nói. Thành thành thật thật theo đội đổi tuyến. Bọn hắn đường dưới tổ hợp hẳn là trở về thành. Có thể hay không khai thác đổi tuyến biện pháp? Xác bên này, MLSG hỏi. Có khả năng, bên trên lộ đại ca cẩn thận một chút. Bọn hắn Nautilus không đi. Hẳn là nghĩ hy sinh binh tuyến tập thể bọc đánh ngươi một đợt. Gowing nhẹ gật đầu, bắt đầu hướng về sau rút lui. Hắn đời thứ nhất lão bà bị Nautilus đuổi theo chùy chết rồi. Khoảng cách cái thứ hai đại chiêu làm lạnh hoàn tất còn có một đoạn thời gian. Không có đại chiêu mục hồn người là thời khắc yếu đuối nhất. Gowing cho dù rất bình thường tự tin tại 1v1 đi đâu sợ không có chiêu cuối chiêu cũng có thể thắng nổi Nautilus, nhưng đối thủ cũng sẽ không cùng hắn 1v1. Kinh tế chênh lệch 1.500 khối. Trong đó chủ yếu là tập trung vào đường dưới tháp phòng ngự cùng ba đường dẫn trước bổ đao phía. Trên, giải thích trước sân khấu, Tôn Á Long tại phân tích, xác hoàn toàn chính xác tìm về quyền chủ động, nhưng Nocturne tiếp xuống đại chiêu lựa chọn vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Soraka cả người đều từ trên bản đồ biến mất. Một lần duy nhất lóe lên một cái rồi biến mất để xác bắt được Soraka trang bị. Giày cơ động, một cái Soraka làm giày cơ động, giống như hồ cũng định đem du tẩu tiến hành tới cùng. Trong hạp cốc tài nguyên hiện tại cũng chỉ có song phương Lam Bắp, còn có sứ giả khe nứt có nhất định tranh đoạt tính chất. Đề nghị của ta là xác hiện tại trước ổn định phát dục, không nên tùy tiện phát động thế công. Chỉ cần vững vàng, thắng lợi thiên bình liền sẽ một mực hướng về chúng ta bên này nghiêng. Miller cũng là ở bên phân tích nói, dã thú bị thương đáng sợ nhất, SKT hiện tại chính là loại tình huống này. Nếu như xác dự định ổn định phát dục, tin tưởng muốn liều mạng tìm cơ hội chính là SKT. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.